Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 934, chương 934, thuyết phục. Tư Thiên Phủ nhà ngục bên trong, nặng nề xích sắt tiếng vang lên, Trương Tiểu Ngư một mặt đồi phế đi theo tại hai vị Tư Thiên Phủ cao thủ sau lưng. Một khung to lớn xe ngựa sớm đã là đang đợi tại hai vị Tư Thiên Phủ cao thủ giám sát phía dưới. Trương Tiểu Ngư thân mèo tiến vào trong xe ngựa, to lớn miếng vải đen trực tiếp đem xe ngựa bao phủ. Sau đó xe ngựa rất nhanh lên đường. Đợi đến Trương Tiểu Ngư bị mang xuống xe ngựa thời điểm hắn mới là phát hiện mình thân ở một cái hắc ám hoàn cảnh bên trong. Đây là một cái kín không kẽ hở gian phòng. Trong phòng rất nhỏ, đặt vào một cái bàn. Trên mặt bàn bày biện một cây thiêu đốt ngọn nến. Mờ tối ánh nến miễn cưỡng có thể chiếu sáng một tấc vuông. Hai vị Tư Thiên Phủ cao thủ đóng lại nghe rất là cồng kềnh môn. Sau đó không thấy bóng dáng. Trương Tiểu Ngư cố gắng trừng lớn hai mắt, muốn nhìn rõ ràng trong phòng này đến cùng có loại nào huyền diệu. Thế nhưng là ánh nến phạm vi có hạn, trong phòng càng là mật không thấu ánh sáng, một mảnh đen kịt, hắn căn bản không nhìn thấy cái gì. Bước chân di động, trên chân xích sắt thanh âm phá lệ vang dội. Trương Tiểu Ngư bất đắc dĩ lắc đầu, trực tiếp hướng đi bàn trà. Bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo trầm muộn thanh âm vang lên. Trong mật thất mở một đạo môn, vô hạn tia sáng lập tức ôm vào, chiếu sáng trong mật thất rất lớn một vùng không gian. Một thân ảnh đứng thẳng kia phiến chiếu sáng trên mặt đất. Trương Tiểu Ngư trong thần sắc không khỏi toát ra mỉm cười, hai tay cung cấp, nhẹ giọng nói ra: Thảo dân Trương Tiểu Ngư bái kiến hoàng thượng. Long Khuyết thần sắc rất là bình tĩnh, chậm rãi đi đến bàn trà về sau, ngồi xuống, cửa mật thất hắn cũng không đóng lại. Không biết những ngày này, người tại kia Tư Thiên Phủ nhà ngục bên trong đợi đến nhưng rất là quen thuộc. Long Khuyết lên tiếng hỏi, Trương Tiểu Ngư trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra: Ngoại trừ cái này xích sắt có chút cồng kềnh, phiền phức, cái khác cũng là cực kỳ dễ chịu. Long Khuyết nhìn xem Trương Tiểu Ngư, chậm rãi nói ra: Nếu là ta đưa ngươi quan ở chỗ này đây? Trương Tiểu Ngư thần sắc lập tức biến đổi, lạnh giọng nói ra: Ngươi không thể cũng không dám đối với ta như vậy. Ta thế nhưng là Quang Minh Vương huynh đệ, ngươi nếu là xuống tay với ta, chỉ sợ phiền phức cũng là vô tận a. Long Khuyết trong thần sắc lộ ra một hơi khí lạnh, chậm rãi nói ra: Cái này có gì không thể, cũng không nên quên, ta là Thái Càn Hoàng đế, mà hắn bất quá là con dân của ta mà thôi, hắn có thể mang đến cho ta bao lớn phiền phức đâu. Trương Tiểu Ngư lông mày không khỏi nhíu một cái, nhưng vẫn là thần sắc tỉnh táo nói ra: Hắn cũng không phải con dân của ngươi. Ngươi thế nhưng là không nên quên lúc trước ngươi là như thế nào leo lên hoàng vị. Huynh đệ của ta đã có thể giúp ngươi thượng vị, cũng là không thiếu hụt đưa ngươi kéo xuống hoàng vị năng lực. Long Khuyết lộ ra một tia cười lạnh, nói ra: Ngươi thật coi là huynh đệ của ngươi là vạn năng. Hắn là cao quý Thái Càn Quang Minh Vương cho ngươi người huynh đệ này mang đến bao lớn chỗ tốt. Ngươi lại là vì hắn làm bao nhiêu sự tình. Ta nghĩ cái này không cần ta nói thêm cái gì à. Chính ngươi có thể tinh tế hồi tưởng một chút. Trương Tiểu Ngư không khỏi xa vào đến trong trầm mặc. Hắc trong phòng lập tức trở nên vô cùng tĩnh mịch. Hồi lâu sau, Trương Tiểu Ngư hướng phía trước đi ra mấy bước. Trên chân xích sắt xoạt rung động, mượn mờ tối ánh nến, hai người có thể lờ mờ thấy rõ ràng mặt của đối phương. Trương Tiểu Ngư lạnh giọng hỏi: Ngươi đến cùng muốn làm gì? Long Khuyết trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra: Rất đơn giản, ta muốn ngươi Ngư Long Bang vì ta phục vụ. Ta có thể cho ngươi rất nhiều ngươi một mực tha thiết ước mơ đến đồ vật. Trương Tiểu Ngư trầm giọng nói ra: Tỷ như Long Khuyết chậm âm thanh nói ra, ta có thể để ngươi trở thành trong đế đô, chân chính dưới mặt đất hoàng đế. Trương Tiểu Ngư nói ra, ta hiện tại đã là. Long Khuyết lắc đầu, nói ra, Ngư Long Bang thực lực cường đại hơn nữa, nhưng lại là bù không được ta một đạo thánh chỉ. Cũng không nên quên, cái này đế đô thế nhưng là dưới chân thiên tử, còn chưa tới phiên các ngươi làm sằng làm bậy. Trương Tiểu Ngư thần sắc trở nên âm trầm, không hề nghi ngờ, Long Khuyết giảng chính là sự thật, không thể chối cãi. Ngư Long Bang tồn tại hoàn toàn chính xác cần hắn ân trạch. Một khi hắn hạ lệnh muốn đối phó Ngư Long Bang, chỉ sợ Ngư Long Bang thật đúng là không chỗ an thân. Tựa hồ đã nhận ra Trương Tiểu Ngư tâm tư, Long Khuyết lên tiếng nói ra, Ngư Long Bang đây là hai độ trở về trong đế đô. Ta nghĩ ngươi cũng là không hy vọng ngươi khổ tâm bồi dưỡng thực lực tại triều tịch ở giữa triệt để hóa thành hư ảo, bán mạng cho ta, ta có thể để ngươi Ngư Long Bang hợp lý tồn tại. Cùng lúc đó, ngươi cũng là có thể được rất nhiều chỗ tốt. Trương Tiểu Ngư không nói nữa. Long Khuyết cười cười, nói ra, ngươi ở chỗ này nghiêm túc suy nghĩ một chút. Nhớ kỹ ngươi có thời gian một ngày. Ngôn ngữ rơi xuống, Long Khuyết không chút khách khí đến thổi tắt thiêu đốt ngọn nến. Lần theo kia sáng ngời địa phương, đi ra ngoài, nặng nề môn lần nữa đóng lại. Trương Tiểu Ngư chỗ không gian bên trong đen kịt một màu. Xích sắt âm thanh vang lên lần nữa. Trương Tiểu Ngư tìm tòi đến bàn trà, cả người trực tiếp nằm ngang đi lên. Hắc trong phòng, chỉ có thể nghe được nặng nề tiếng hít thở. Hắc trong phòng, Đại Tư Mệnh thần sắc bình tĩnh đối với Long Khuyết hành lễ. Long Khuyết quay đầu nhìn một chút đóng lại cửa đá, lên tiếng nói ra, lửa đã là điểm, liền xem chúng ta như thế nào thêm củi. Đại Tư Mệnh gật gật đầu, nói ra, mời Hoàng thượng yên tâm, ta sẽ không để cho hắn dễ chịu. Long Khuyết khẽ vuốt cằm, nói ra, chờ đến hắn ý chí sắp đổ thời điểm lại tới tìm ta. Như thế mới có thể để lại cho hắn khắc sâu nhất ảnh hưởng. Đại Tư Mệnh trầm giọng nói ra, vâng, Khâm Thiên Giám bên trong. Ban đầu ở Long Khuyết cần có nhất Khâm Thiên Giám cho thấy thái độ của mình thời điểm. Khâm Thiên Giám bên trong mấy vị mưu sĩ lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Bởi vậy đã từng ở trong mắt Long Việt chạm tay có thể bỏng Khâm Thiên Giám rốt cuộc là không cách nào gây nên Long Khuyết coi trọng, thậm chí trong mơ hồ. Long Khuyết cũng là có đem Khâm Thiên Giám triệt để từ bỏ dự định. Bởi vậy, Khâm Thiên Giám trở nên bắt đầu có chút cô đơn. Liệt trận tử quanh thân kia tựa như tinh thần vận chuyển cảnh tượng càng thêm chân thực. Hai tay bắt ấn, liệt trận tử thần sắc vô cùng trang nghiêm. Hắn đang suy tính lấy một chút mình hiếu kỳ đồ vật. Bỗng nhiên trong lúc đó, liệt trận tử thân thể run lên. Cả người như gặp phải trọng thương, hai mắt mở ra, ánh mắt bên trong đều là chấn kinh chi sắc. Thật sự chính là kỳ quái. Liệt trận tử nhẹ giọng ngôn ngữ nói, căn cứ hắn suy tính, Lý Kỳ Phong nguyên bản kia cường đại khí vận bên trong, lại có hai đạo mạnh đại đế khí vận từ đông, tây hai phe mà đến, tụ hợp vào hắn khí vận bên trong. Theo lý tới nói, thật không nên a. Liệt trận tử lần nữa nhẹ giọng nói, đối với mình suy tính đồ vật, liệt trận tử cảm giác được có chút không tin, chậm rãi đứng dậy, quanh thân hiển hiện kia tinh thần vận chuyển đồ cũng là biến mất. Liệt trận tử vừa sải bước ra, mặt hướng phương Tây nhìn lại, tại xa xôi phương Tây, một vệt kim quang trực trùng vân tiêu, kinh động mây gió đất trời. Quái tai, quái tai. Liệt trận tử nhẹ giọng nói, ngôn ngữ rơi xuống, lưng tây nhìn về phía phương đông, chỉ gặp một đạo vô cùng sắc bén kiếm khí đẩy ra thiên địa trùng điệp cản trở. Kỳ, quái, liệt trận tử thần sắc vô cùng nghi hoặc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.